Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, xuống mục tiêu. Báo cáo xuống gần nhất tình huống A. Ikkyo nằm trên ghế salon, Lily đang tải cho Ikkyo nện lấy bắp chân, mà Ikkyo nghiêng đầu hỏi một thân quân trang Domino. Lúc này, Ikkyo bọn hắn tại đưa tiễn Winona về sau, đã về tới Celadon City trong căn cứ, mà Sabrina cùng Erika cũng nhao nhao chạy tới huấn luyện. Một cái là xem hết Ikkyo tranh tài sau nhiệt huyết, một cái là bị Ikkyo giòn đi. Dù sao, tại Ikkyo xem ra, lúc này Sabrina cùng Erika thực lực vẫn còn có chút yếu đi à. Domino ngoại trừ cái kia thân màu đen váy ngắn quân trang bên ngoài, lại mặc vào thích nhất chân dài dày. Nghe được Ikkyo hỏi thăm, cười gật đầu nói, chủ nhân tại Orin Island nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành. Pinkan đảo nơi đó đã vụng trộm đào được đại lượng bình Cassip Berry. Chỉ là còn có một bộ phận còn tại vận chuyển ở trong Lorelai tung tích. Chúng ta cũng phát hiện, liền ở trong đó mấy cái bên trong hòn đảo nhỏ, chỉ bất quá tựa như không có định cư, trong đó so sánh nhiều thời giờ, đều tại nhỏ quýt ở trên đảo, nhất sau chủ nhân trọng điểm lời nhắn nhủ mấy cái kia địa điểm. Chúng ta cũng phát hiện tọa độ, tên là Samuti Island, cùng lân cận Hỏa Chi Đảo, Ai Island cùng Lôi Chi Đảo. Ikkyo nghe hài lòng nhẹ gật đầu. Thật rất hài lòng. Cái này Team Mobis thật đúng là sáng tạo đúng. Nếu không mình chỉ có thể đi theo As đi. Tài năng từng bước một cướp đoạt nhiều như vậy tốt 19 chỗ. Nhìn thấy Ikkyo hài lòng gật đầu, Dominio cười càng vui vẻ hơn. Ánh mắt tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Bình Cassip Berry tác dụng ngươi cũng biết. Chế tạo giả Shiny Pokemon, sau đó chào hàng ra ngoài. Nhớ kỹ, một cái địa điểm chỉ bán mấy con, sau đó cấp tốc đến hạ một cái địa điểm. Bất quá, không thể nhiều bán chính là, cũng liền lừa gạt cái mấy lần. Đoán chừng tất cả mọi người biết, Ikkyo nhếch miệng nói ra, là, chủ nhân, nhất định sẽ kiếm lời lớn, để chủ nhân hài lòng. Domi liên tục gật đầu. Nói đến tiền, giải thi đấu bắt đầu phiên giao dịch tình huống thế nào? Ikkyo khiêu mi hỏi. Cái này, bởi vì vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, không thể áp chủ quán quân cái gì, chỉ có thể áp vô tấn cấp, mà tới được 4 lần đấu vòng loại về sau, tài năng áp chủ quán quân. Chỉ là lúc kia chủ nhân tỷ lệ đặt cược cũng không phải là rất cao, cho nên lừa cũng không có dự tính nhiều. Chỉ có Domino có chút thất lạc nói, hô, cũng là tính đủ rồi, trước mắt chi tiêu cũng coi như đủ a. Với lại còn có bình Cassip Berry mấy lần lừa gạt tới tiền, cũng đủ rất nhiều chi tiêu. Đúng, Sifam đảo nơi đó còn là không có bất kỳ phát hiện nào sao? Ikkyo gật gật đầu, có nghi ngờ nhìn xem Domino. Đúng vậy, nếu như tiếp xuống không có cái gì kế hoạch lớn, có thể duy trì 5-6 năm, Sifam đảo nơi đó vẫn không có phát hiện Articuno tung tích. Domino liên tục gật đầu, nói ra cuối cùng có chút thất lạc. Không có Articuno coi như xong, các loại sẽ thông báo cho dưới, để người ở đó rút về tới đi. Dù sao nhân thủ quá ít, cũng các loại không tiện đâu. Ikkyo dừng tay nói xong. Đối với Sifuam đảo, Ikkyo cũng không thèm để ý. Chỉ chờ Orin Island. Tốt, chủ nhân, các loại sẽ đi thông chi bọn hắn. Dominio gật đầu ứng với. Kế tiếp, kế hoạch lớn mà. Ikkyo nói xong, nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi, mà Domino cùng Lily gặp đây, vội vàng yên tĩnh trở lại, tránh cho quấy rầy Ikkyo. Ikkyo tiếp xuống muốn làm sự tình thật nhiều, cũng may một điểm, Johto đại hội khai mạc còn có một đoạn thời gian ngắn. Với lại, tập hợp đủ 8 cái huy chương mà thôi. Không cần quá nhiều thời gian. Tối nay đi vậy là có thể. Đầu tiên, làm chuyện thứ nhất, liền là làm đến Lorelai. Chuyện thứ hai, ba chim cùng Lugia. Chuyện thứ ba, bán thuốc giả. Thứ tư sự kiện, Aloha. Đúng vậy, Aloha. Tại cùng Ryu tranh tài về sau. Đề điểm Ikkyo, để Ikkyo nhớ tới Aloha nơi này. Mặc dù không hiểu rõ lắm hiện tại Aloha, thế nhưng thông qua một chút tin tức, biết một chút tình huống, Aloha trước mắt không có liên minh. Mặc dù tại mấy năm trước, cùng liên minh đạt thành thỏa thuận gì giống như Aloha địa khu cũng liền có cảnh sát Jenny, cũng liền có Joy, nhưng là như cũ không có liên minh cái gì, cũng hoàn toàn không giống Orin Island. Orin Island tốt xấu tính nửa liên minh, tiểu liên minh cái gì, phụ thuộc vào Kanto liên minh, mà Aloha địa khu đi hướng, tám thành sẽ cùng trong trò chơi, thành lập thuộc về mình liên minh, trở thành cái thứ bảy liên minh địa khu, nhưng là, những này đều không trọng yếu, thật không trọng yếu, Ikkyo nhìn chúng Aloha, hoàn toàn là bởi vì Aloha tài nguyên. Không nói những cái khác, đặc thù Pokemon, mặc dù tại địa phương khác ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là cái kia quá ít, chỉ có Aloha tài năng quần cư A. Với lại, Aloha còn có đặc hữu Z chiêu thức, mặc dù chưa thấy qua Z uy lực của chiêu thức. Nhưng là đâu, Ikkyo tin tưởng tuyệt sẽ không yếu đi. Cuối cùng, liền là thần thú, đúng vậy. Aloha 4 cái hòn đảo, mỗi cái hòn đảo nhưng đều có thủ hộ thần. Những cái kia thủ hộ thần nhóm, tên là thể phúc XX nhóm đều là thần thú A. Còn có, cái kia có Smog, còn lại, liền là khả năng xuất hiện tại Aloha Masado. Cùng một cái Ikkyo cũng chỉ là ở kiếp trước trên tư liệu nhìn qua Zeraora. Về phần cái kia hợp thành thú, thuộc tính không? Cùng nó tiến hóa hình, Silverly. Ikkyo không nhìn chúng, quá xấu. Cái khác, Ikkyo đã trông mà thèm, chảy nước miếng. Đương nhiên, còn có một chút cũng phải chú ý. Aloha thế nhưng là dị thú nơi phát nguyên A. Nơi đó hai chỉ, không, là ba chỉ có thể là siêu thần thú gia hỏa. Liền là bắt nguồn từ dị giới dị thú A. So Galeo. Tụng vì mặt trời sứ giả, cũng được người xưng là thôn phệ mặt trời chi thú. Lunala, tụng vì mặt trăng sứ giả, cũng được người xưng là mời dẫn mặt trăng chi thú. Cùng cuối cùng, cái kia đại biểu lỗ đen, Necosma, hết thảy ba cái, nhất là cái kia cuối cùng một cái. Phá lệ phải chú ý a, ngoại trừ trở lên ba cái. Bao quát những cái kia nhiều loại dị thú, cần phải cẩn thận, cần thiết phải chú ý bên ngoài. Cái khác đều là tốt đẹp tài nguyên A. Cái kia 4 cái thẻ phốc nhóm, Ikkyo không cần quá mức để ý, coi như bây giờ không phải là đối thủ của bọn nó, về sau cũng hầu như có thể đã thu phục được. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là dị thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái kia 3 cái vũ trụ Pokemon, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hô, suy nghĩ không sai biệt lắm kết thúc thời khắc. Ikkyo thở sâu khẩu khí, vẫn là nhân thủ không đủ a. Ikkyo có chút bất đắc dĩ lầm bầm. Ikkyo, sao rồi? Cần muốn làm gì? Lily có thể giúp một tay a. Lily lệch ra cái đầu nói ra. Domino vốn muốn nói cái gì? Thế nhưng là nhìn thấy Lily mở miệng, liền trầm mặc xuống, để cho ta đang ngẫm nghĩ. Ikkyo lắc đầu lầm bầm. Đúng vậy, Ikkyo cũng không tính hiện tại liền cướp đoạt Aloha địa khu cái gì cái gì. Nơi đó cảnh sát Jenny cái gì không thèm đếm xỉa đến. Ngoại trừ cảnh sát Jenny bên ngoài, còn có Eder Foundation cùng. Cùng Eder quỹ ngân sách pha trộn đến cùng nhau khô lâu đội đâu. hai phương thực lực, Ikkyo cũng hoàn toàn không hiểu. Chớ nói chi là, kia cái gì hòn đảo chi vương, có phải hay không liền là thiên vương cấp A? Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, đầu tiên là ở nơi đó sáng lập một cái căn cứ phụ cái gì. Sau đó từng bước một cướp đoạt Aloha tài nguyên, tỉ như Zep vòng tay, Pokemon, thần thú, mà Ikkyo tối đa cũng liền đợi một đoạn thời gian ngắn. Không có khả năng ở nơi đó chờ lâu. Đến lúc đó Ikkyo không có ở đây, Team Mobis vạn nhất lọt vào đả kích cái gì, mà Erika, Sabrina, thực lực không đủ, hoàn toàn không thể một mình đảm đương một phía. Domino năng lực làm việc khá lắm, thực lực càng không cần phải nói, hoàn toàn không dùng, mà Ikkyo cũng khẳng định phải đem Domino lưu tại nơi này. Xử lý Kanto sự tình, còn lại liền không có người có thể dùng a. Các loại, tương lai Lorelei, không phải liền là một cái tốt nhân tuyển nha. Thiên vương cấp thực lực, chắc hẳn hoàn toàn đủ rồi. Coi như tiến công không đủ, cũng hẳn là phòng thủ có dư đi. Chỉ là, còn cần chi tiết kế hoạch một lần a. Với lại, Lorelei dù sao cũng là cái tứ thiên vương, không có khả năng tùy ý hành động cái gì. Đến lúc đó cũng cần một chút lý do cái gì. Hoặc là trực tiếp để Lorelei đến cái mất tích. Các loại chờ một chút. Còn giống như có một cái kế hoạch có thể thử một chút. Còn có một cái hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Bất quá, cần nhiều suy tính một chút. Tốt, đã quyết định. ... ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.